mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, so kiếm, hạ, từ xưa đến nay, kiếm pháp phân tam cái cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất, thủ trung vô kiếm, kiếm ở trong lòng, này cảnh giới mặc dù tay không tấc sắt, lại có thể lấy kiếm khí đả thương người từ ngoài ngàn dặm, không thể địch nổi, loại người này, được xưng là kiếm đạo tông sư. Cái thứ hai cảnh giới, vô kiếm thắng hữu kiếm, kiếm xuất quỷ thần kinh, đến tận đây thì kiếm tùy tâm phát, kiếm đã là thân thể kéo dài tới thật giống như thân thể một bộ phận. Một kiếm đi ra, nhìn như vô kiếm, nhưng kiếm khủng bố, lại có thể để cho người ta tê cả da đầu. Loại người này, được xưng là kiếm tôn. Cái thứ ba cảnh giới, người đã là kiếm, kiếm đã là người. Có thể đến cái cảnh giới này người, trên căn bản là kiếm đạo đỉnh phong người. Bọn hắn đã chạm tới kiếm ảo nghĩa, đạt đến nhân kiếm hợp nhất cấp độ, cùng kiếm hòa làm một thể. Đến lúc này, không phải là người trưởng khống kiếm mà là kiếm trở thành thân thể ngươi một bộ phận. Kiếm mỗi một cái vi diệu động tĩnh người đều năng lượng phát giác được. Cũng chính là trong ta có kiếm, trong kiếm có ta, loại người này, được xưng là kiếm thánh. Vương Phàm từ nhỏ luyện kiếm, kiên trì không ngừng, nhưng đến bây giờ còn không có đạt tới kiếm đạo tông sư cảnh giới. Mà Quân Vong Trần mới vừa một kiếm, vậy mà bao gồm tông sư kiếm khí, kiếm tôn kiếm số, kiếm thánh kiếm tâm ý. Nếu như nói kiếm thức của chính mình là hoa lệ, như vậy Quân Vong Trần kiếm thức chính là như có như không. Một đến từ trong cảnh giới nghiền ép, truyền thuyết có một loại người. Trời sinh đối kiếm có một loại siêu cao khả năng lý giải. Người khác cần nghiên cứu cả đời có lẽ còn vô pháp lấy được kiếm ảo nghĩa. Loại người này nhưng là sinh ra đã có. Nắm giữ kiếm đạo chí tôn huyền bí. Loại người này được vinh dự kiếm đạo loại thứ tư cảnh giới. Thế nhân gọi hắn là kiếm thần. Nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Quân Vong Trần. Vương Dục rung động trong lòng ngàn vạn. Theo vừa mới Quân Vong Trần một kiếm chảm thiên ở dưới khí thế. Một kiếm cắt đứt đại sảnh lực phá hoại đến xem. Cái này Quân Vong Trần hoàn toàn có kiếm thần cùng thần gọi tới kiếm ảo nghĩa. Nhìn chằm chằm Quân Vong Trần mấy giây. Vương Dục thở dài một tiếng. Nhìn về phía Vương Phàm. Phàm Nhi, người thua. Bỏ qua một bên Quân Vong Trần phía trước cái kia phiêu giật kiếm thức không nói. Chỉ riêng nói chuyện vừa mới cái kia xúc thế đãi phát một kiếm mà nói. Bằng vào Vương Phàm bây giờ thực lực, căn bản là không có cách làm đến. Tại chính thức trên chiến trường, chỉ sợ Quân Vong Trần một kiếm hạ xuống. Vương Phàm ngay cả tránh né năng lực đều không thể làm đến. Vương Phàm há to miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Quân Vong Trần. Ánh mắt rằng có thời điểm, một cỗ cảm giác như đưa đám cùng biệt khuất cảm giác sôi nổi với ngực. Để cho hắn thất bại không thôi. Hoàn toàn chính xác. Hắn thua. Vô luận là kiếm thức, vẫn là thiên phú, hắn đều thua. Thua rất thảm. Thua có chút châm chọc. Gặp Vương Phàm im lặng không nói, Quân Vong Trần cũng không mở miệng châm chọc khiêu khích. Nói thật, Vương Phàm tại phương diện kiếm thuật tạo nghệ xác thực rất sâu. Người đồng lứa khả năng căn bản là không có cách so sánh cùng nhau so sánh. Nếu như không phải là bởi vì chính mình leo thương khung phía sau núi để cao mạnh điểm thiên phú. Ngộ tính nghịch thiên, nếu không mới vừa kiếm thức so đấu, chính mình kiên quyết sẽ thua bởi đối phương. Đương nhiên, Vương Phàm thất bại cũng có đạo lý. Người này quá mức tự phụ, vênh vang đắc ý, căn bản không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bầu không khí yên lặng một hồi. Vương Phàm hít sâu một hơi. Nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, trầm giọng hỏi, người đến tột cùng là làm sao đem kiếm luyện đến loại cảnh giới này? Cầm thể xác tinh thần toàn bộ đắm chìm trong kiếm. Lĩnh ngộ kiếm chân lý. Quân Vong Trần híp mắt, thản nhiên nói, Vương Phàm cắn môi một cái, tựa hồ đã quyết tâm, xoay người khuất thân khẩn cầu nói, ta không biết, tìm ngài cáo chi, hắn là một cái đối kiếm cực độ nóng bỏng người. Hiện tại có một cái tại kiếm đạo phương diện có được thành tựu cực cao người xuất hiện ở trước mặt. Hắn, triệt để chinh phục hắn. cũng làm cho hắn buông xuống cao ngạo. Vương Phàm bất thình lình buông xuống dáng người, khiêm tốn thỉnh cầu chính mình, để cho Quân Vong Trần không khỏi có chút kinh ngạc. Phải biết, tại một phút đồng hồ trước, gia hỏa này vẫn là một cái đuôi vểnh lên trời thiên phú dị bẩm hạng người. Trở ngại Vương Dục tại hiện trường, mà lại Vương Phàm thực tình thỉnh cầu. Quân Vong Trần cũng không có hẹp hòi, thản nhiên nói, nhìn ta động tác, trong giọng nói, Quân Vong Trần trong mắt trào lên một đạo kiếm quang, vẫy tay một cái, trên đất trường kiếm đột ngột tới tay, xoay người lại nhất chuyển, một kiếm thuận thế vung chảm ra, hưu, tiếng hét lớn vang lên nháy mắt, một đạo kiếm khí quang hồ giống như tàn nguyệt xé rách không khí. Từ trường kiếm mũi kiếm hư không bắn ra, tốc độ nhanh chóng, như nhìn thoáng qua, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cường hãn kiếm nhận trực tiếp đánh trúng tầng cao nhất đại sảnh vách tường. Trong khoảnh khắc gạch ngói vụn tung tóe, kiếm khí tứ tán, bụi đất tung bay ở giữa. Một đạo kiếm ngân khắc vào trên vách tường, cơ hồ có nửa mét sâu. Nếu không có tầng cao nhất đại sảnh vách tường đầy đủ dày, nếu không Quân Vong Trần một kiếm hoàn toàn có thể chảm phá vách tường, phá toái hư không. Làm xong đây hết thảy, Quân Vong Trần nhìn về phía Vương Phàm, hỏi, ngươi ngộ được cái quái gì? Huy kiếm thời điểm nhất định phải toàn tâm toàn ý, kiếm thức hoa lệ chỉ là thứ yếu, chân chính chính là kiếm lực lượng cùng kiếm tốc độ. Vương Phàm trong mắt tinh quang lấp lóe, tựa hồ biết cái quái gì. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, đối Vương Phàm ném một vòng vẻ tán thán. Cái này Vương Phàm mặc dù cao ngạo, nhưng nói về phương diện kiếm thuật tri thức, thiên phú thực không thấp. Người lúc trước thi triển vì là Thanh Phong kiếm pháp, ta hỏi ngươi, như thế nào rõ ràng phong? Như thế nào rõ ràng phong? Vương Phàm sững sờ, chợt mày nhăn lại. Quân Vong Trần cái này đột nhiên đặt câu hỏi, để cho hắn có chút mộng. Rõ ràng phong là phong, gió kia lại là cái gì? Một ý niệm, vấn đề này tại Vương Phàm trong lòng bồi hồi, trong đầu quanh quẩn, xoắn suýt không thôi. Gặp Vương Phàm trong mắt lộ ra nghi ngờ sắc, Quân Vong Trần cổ tay chuyển một cái, trường kiếm hóa thành từng đạo kiếm ảnh, theo hư vô xuất hiện, theo trong hiện thực biến mất. Kiếm quang tụ đến, ngưng làm một đạo đạo kiếm khí, phun trào thời khắc, phảng phất một trận rõ ràng phong. Vương Phàm đồng tử co rụt lại, trong mắt Quân Vong Trần bóng người nổ tan, chỉ có một mảnh rõ ràng gió ở đại sảnh thổi mạnh. Yếu ớt rõ ràng phong, nhẹ nhàng rõ ràng phong, thật lớn rõ ràng phong, cuồng loạn rõ ràng phong, nhiều loại phong trong mắt hắn quét. Tại gió trung ương, Quân Vong Trần chậm chậm đứng thẳng, bị vô số phong vây quanh. Quân Vong Trần quanh thân thế giới bên trong, tràn ngập rõ ràng phong, cùng gió mát tiếng rít. Như thế nào rõ ràng phong? Vô luận là yếu ớt rõ ràng phong, vẫn là cuồng loạn rõ ràng phong, bọn chúng bản chất cũng là phong. Phong là một loại đặc thù vật chất, hắn ở khắp mọi nơi, vô khổng bất nhập, dù là ngươi kiệt lực chống cự, nó vẫn như cũ năng lượng xâm nhập vào thế giới của ngươi trong. Chỉ có đem kiếm pháp dung hội tại gió trong thế giới, mới có thể tạo nên chân chính Thanh Phong kiếm pháp. Thoại âm rơi xuống, Vương Phàm trong mắt Quân Vong Trần thân ảnh như ẩn như hiện, sau đó càng ngày càng rõ rệt. Quân Vong Trần trong mắt tựa hồ lướt qua một ngọn gió, huy kiếm nháy mắt, phảng phất mang theo một trận rõ ràng gió thổi phe phẩy. Một kiếm lúc rơi xuống không thấy kiếm ảnh, chỉ có nhàn nhạt rõ ràng gió thổi ra, có vẻ hơi không còn chút sức lực nào. Nhưng mà, rõ ràng gió thổi ra sau 3 giây, lại đột ngột hóa thành cuồng phong. Cuồng phong như có chỉ lệnh bình thường, nhao nhao tụ tập vu Quân Vong Trần trường kiếm. Tại Quân Vong Trần huy động trường kiếm thời khắc, một cỗ kinh khủng phong nhận theo trường kiếm tiêu xạ ra. Trong chớp mắt, phong nhận lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đột ngột cắt chém ở lầu chót trên vách tường. Chỉ nghe răng rắc thanh âm nhất thời vang lên, gạch ngói vụn phá nát ở giữa, hạt bụi dơ lên. Vương Phàm định thần vừa nhìn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lần này, vách tường đều băng liệt, kiếm khí phong nhận bao phủ chỗ, tất cả đều hủy diệt. Đây mới thật sự là thanh phong kiếm pháp. Bên cạnh Vương Dục hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy rung truyền. Bây giờ không có nghĩ đến, Quân Vong Trần đối kiếm thuật lý giải năng lực vậy mà đạt đến như thế biến đổi ngầm cấp độ. Vừa mới một kiếm kia, coi như đổi lại là kiếm đạo tông sư, cũng khó có thể với tới. Chỉ có nắm giữ kiếm đạo ảo nghĩa người, mới có thể làm đến. Đa tạ tiền bối chỉ định. Vương Phàm như có điều suy nghĩ. Lúc này khuất thân ôm quyền. Hắn trước kia đã cảm thấy thanh phong kiếm pháp có chút ít hơn. Nhưng bởi vì không người chỉ điểm, cho nên lộ ra có hoa không quả. Hôm nay nhìn thấy Quân Vong Trần thi triển chân chính thanh phong kiếm pháp về sau, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình kiếm thức không sai. Quả nhiên là được ích lợi không nhỏ. Quân Vong Trần kinh ngạc, giờ khóc giờ cười. Tiền bối không dám nhận, ngươi còn lớn hơn ta. Nói thật lên, ngươi cho ta tiền bối còn tạm được. Kiếm đạo lấy cường giả vi tôn. Chỉ có cường giả mới có thể làm tiền bối. Cùng tuổi tác không quan hệ. Vương Phàm lắc đầu, thái độ kiên quyết nói. Tiền bối đối kiếm ảo nghĩa hiểu sâu sắc như vậy, đã đạt tới nhân kiếm hợp nhất cấp độ, có thể xưng kiếm người. Quân Vong Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù biết tên này là đang khen ta, nhưng vì sao ta luôn luôn lại muốn cho hắn một quyền xúc động. Không biết là ngay trước Vương Dục mặt giúp Vương Phàm một tay, hay là bởi vì chính mình bằng vào siêu cao điểm thiên phú tại kiếm thuật phương diện biểu hiện ra tinh xảo thực lực, Vương Dục thái độ đối với tự mình cơ hồ long trời lỡ đất. Há miệng ngậm miệng đúng vậy một câu quân tiểu hữu, nhiệt tình có chút gay trong gay khí, trở ngại còn phải đi suy tư công đức điểm kiếm được sự tình. Quân Vong Trần cũng không có ở võ giả công hội chờ lâu. Xin nhờ Vương Dục hỗ trợ lưu ý thoáng một phát có quan hệ lịch luyện nhiệm vụ về sau. Liền muốn cất bước rời đi tầng cao nhất đại sảnh. Tuy nhiên trước khi đi tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Quân Vong Trần dừng bước chân lại, nhìn về phía Vương Phàm, nhắc nhở, kiếm giả, tâm chi nhận vậy, lập tức có thể vì giết, cũng có thể vì là hộ, giết cùng hộ, bất quá nhất niệm ở giữa. Hy vọng ngươi tốt nhất lợi dụng kiếm, không cần đi nhầm tà ma ngoại đạo. Nói, Quân Vong Trần cũng không quay đầu lại rời đi tầng cao nhất đại sảnh. Gắn xong ép liền chạy, thật kích thích. Hậu phương Vương Phàm nghe được lời này về sau, không khỏi thân ảnh trì trệ, nặng nề gật đầu, biểu thị ngầm hiểu. Quân Vong Trần vừa đi, một cái nữ tiếp đãi thành viên vội vã chạy tới. Vương khảo quan, hội trưởng tổ chức hội nghị khẩn cấp, không phải mới mở xong hội a? Vương Dục nhướng mày, để không biết võ giả công hội hội trưởng trong hồ lô bán là thuốc gì. Không rõ ràng, thật giống như có quan thương khung núi sự tình. Nghe nói tại 15 phút trước, có người leo lên thương khung núi đỉnh phong. Cái quái gì? Vương Dục cùng Vương Phàm hai người liếc nhau, đều là nghẹn ngào. Thương khung vùng núi từ khi xuất hiện đến nay, liền chưa bao giờ có người leo lên qua đỉnh phong. Leo tối cao người, cũng chỉ là 9,400 đài giai mà thôi. Vương Dục mắt lộ ra rung động, truy vấn, người kia tên gọi là gì? Nghe hội trưởng bọn hắn lúc nói chuyện, tựa như là gọi quân cái quái gì? Quân cái quái gì? Vương Dục sững sờ, bất thình lình ánh mắt trừng lớn. Hắn sẽ không phải gọi Quân Vong Trần a? Đúng đúng đúng, chính là Quân Vong Trần. Nữ tiếp đãi thành viên nhẹ gật đầu, có chút kinh ngạc. Vương khảo quan ngươi biết hắn? Vương Dục không nói gì, chỉ là mang theo vạn phần khiếp sợ sắc mặt nhìn về phía nhi tử Vương Phàm. Phát hiện Vương Phàm cũng là trợn mắt hốc mồm, mang trên mặt không thể tin thần sắc. Giờ này khắc này, hai người tựa hồ có không hẹn mà cùng kinh sợ ngủ đông cùng ngốc trệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.